Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, ta đang đùa bùn. Chiến đấu vô cùng ngắn, trước sau cộng lại thậm chí không đủ 30 giây, nhưng là lại dị thường đặc sắc. Shiva đối với thể thuật, nhẫn thuật còn có chiến đấu nắm chặt thời cơ hầu như đều làm xong rồi hoàn mỹ. Cái này căn bản không thể nào là một cái mới vừa nhập học học sinh cụ bị thực lực. Hơn nữa, cuối cùng một cước kia, lại đem cả vùng đều đá bay lên. Cái loại này quái lực, Ma Cham, nhất định chính là người thứ hai cương thủ công chúa A. Đương nhiên, là không phải quái lực. Ma Cham, chỉ có Shiva một người biết, chế tạo ra chính mình sở hữu quái lực. Ma Cham, biểu hiện giả dối. Bất quá là vì che giấu mình có thể thao túng hết thảy chakra mà thôi. Bùn đất sóng biển cũng không phải bởi vì quái lực, Ma Cham, nguyên nhân, mà là bởi vì ở đá về phía vùng đất trong nháy mắt. Shiva xuyên thấu qua đầu ngón chân đem chakra đưa đến đại địa chi trung sau đó tiến hành thao túng. Mà thôi, phi thường thành công mê hoặc nhóm người này ăn dưa quần chúng. Đương nhiên, điều này cũng làm cho hết lần này tới lần khác bọn họ. Nếu có người dùng Seragon quan sát, phỏng chừng trong nháy mắt liền bại lộ. Bất quá, Uchiha nhất tộc cao thủ cũng không khả năng nhàn rỗi không chuyện gì dùng Seragon đến xem một đệ tử cùng hạ nhẫn đánh lộn. Vậy quá khôi hài. Lúc này, mọi người nhìn Shiva thân ảnh, nhãn thần cũng thay đổi. Bọn họ không hề đem Shiva cho rằng là một cái mới vừa nhập học học sinh, mà là một gã ninja để đối đãi. Đây mới thật sự là thiên tài a, không ít người cảm thán. Thậm chí chứng kiến Uchiha nhất tộc quật khởi, còn là bọn họ không biết là Shiva đối với Uchiha cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Bên này xảo xảo nháo nháo chuyện gì xảy ra? Lúc này, một cái quát lớn thanh âm vang lên. Lập tức Shiva chính là chứng kiến một đám ăn mặc Konoha cảnh vệ đội viên sắc mặt nghiêm túc. Đi tới Shiva trước mặt, bọn họ đồng dạng là Uchiha nhất tộc người, chỉ là tương đương với quản lý làng trị an bảo an mà thôi. Bọn họ nhìn một chút Shiva, nhìn lại một chút vây xem quần chúng, lập tức biểu tình lạnh như băng nhìn Shiva. Hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Ta mới vừa làm sao thấy được có người sử dụng hỏa độn nhẫn thuật? Không có, cảnh vệ đội thúc thúc. Ta mới bất quá là ninja trường học học sinh mà thôi. Làm sao có thể phóng thích hỏa độn nhẫn thuật đâu? Ta đây là đang đùa bùn mà thôi. Một mặt nói, Shiva còn cố ý nắm lên chôn Uchiha phi bùn đất cười hì hì chơi. Ngươi không tin, hỏi một chút bên kia thúc thúc a. Bọn họ cũng đều biết. Ta một mực nơi đây chơi bùn. Trọng tâm câu chuyện trong nháy mắt chính là bị kéo tới mấy cái xem cuộc chiến ninja trên người. Nghe được Uchiha Shiva tự thuật, khóe miệng của bọn hắn chợt co quắp một cái. Ni mã, chơi bùn, người con mẹ nó mới vừa nhưng là đánh ngã một cái hạ nhẫn. Người hiện tại lại còn nói ngươi ở đây chơi bùn. Khai quốc tế đùa giỡn a. Quốc gia thiếu ngươi một cái Oscar a. Bất quá, Uchiha phi một mình đối với Shiva xuất thủ, đã chạm nhiều người tức giận, cho nên bọn họ cũng không có vạch trần Shiva, chỉ là nghênh hợp gật đầu. Không sai, chúng ta có thể làm chứng. Cảnh vệ đội viên quái dị nhìn bọn họ giống nhau. Nghĩ thầm chơi bùn, người mông quỷ đâu, chơi bùn có thể chơi ra hỏa độn đi ra. Chơi bùn mấy người các ngươi trung nhẫn lại ở chỗ này vây xem. Hắn bán tín bán nghi nhìn Shiva, nhưng là lại quả thực tìm không ra cái gì khả nghi địa phương. Ân, Shiva, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc này, vang lên một ngoài ý muốn thanh âm. Shiva lông mày nhướn lên, nhất thời chứng kiến từ cảnh vệ đội phía sau chen một người tiến vào. Suki, Shiva kinh hãi nói rằng, ngươi cũng là cảnh vệ đội. Ta vốn chính là cảnh vệ đội được chứ? Chỉ là đoạn thời gian trước chấp hành nhiệm vụ đi. Gần nhất ta cái này không phải đã trở về sao? Ngươi ở nơi này làm cái gì a? Shiva cười khổ một tiếng. Nhìn một chút Uchiha Suki bên cạnh cảnh vệ đội. Nhìn lại một chút bên cạnh mình một đống bùn đất. Chơi bùn. Uchiha Suki gương mặt hắc tuyến. Phỏng chừng cái này tiểu lại ra cái gì yêu thiêu thân. Nguyệt, người nhận thức, có thể không phải sao? Hắn liền ở nhà của ta à. Nghe xong Uchiha Suki lời nói sau đó, cảnh vệ đội cũng liền không nói gì, trực tiếp liền rút lui. Chứng kiến sự tình giải quyết rồi, người vây xem cũng tất cả giải tán đi. Đến khi nhân tán được không sai biệt lắm, Uchiha Suki lúc này mới nghi ngờ lôi kéo Shiva đến một bên tới. Hỏi, ngươi tiểu tử này, lại ở làm trò gì? Ta đã nói với ngươi, ngươi cũng chớ làm loạn. Nơi này chính là trường học. Ngươi nếu là muốn làm ngươi những cái này vật ly kỳ cổ quái đến còn lại địa phương đi. Ngươi nếu là đem trường học nổ. Uchiha Suki lời nói để Shiva cười khổ không được. Ngươi suy nghĩ nhiều. Suki, ta bất quá là dạy dỗ một cái tên gia hỏa có mắt không tròng mà thôi. Shiva lời vừa nói dứt, cái kia chôn Uchiha phi bùn đất liền bị mãnh nhiên sốc lên. Lộ ra vô cùng chật vật Uchiha phi. Há miệng, nhất thời toát ra một cỗ khói đen. Uchiha phi lấy đi ra. Shiva lập tức một cước đem Uchiha phi cho đạp bay. Sau đó dẫm ở lồng ngực của hắn lạnh như băng nói rằng. Lần này là cảnh cáo. Nếu như ngươi còn dám gây chuyện với ta lời nói. Lần sau ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Shiva quả đoán không gì sánh được. Đồng thời xuất thủ cay độc. Uchiha phi không chút nghi ngờ. Nếu như không phải nhiều người như vậy nói, chính mình có thể hay không mới vừa đã bị Shiva giết đi. Một mạch đến hiện tại, Uchiha phi nội tâm cũng còn mang theo kinh hãi cùng bất khả tư nghị. Hắn cảm thấy phảng phất là một giấc mộng một dạng. Hắn một cái hạ nhẫn, dĩ nhiên bại bởi một đệ tử, nhưng lại thua khó coi như vậy. Thậm chí ngay cả nhẫn thuật đều dùng đến, nhưng vẫn là bị nghiền ép. Nhìn Shiva ánh mắt lạnh như băng kia, Uchiha phi rốt cuộc lộ ra một tia sợ hãi. Gật đầu, cút đi. Shiva đem Uchiha phi ném qua một bên liền đi. Chứng kiến Shiva hành vi, Uchiha Suki nhíu mày một cái. Ngươi đang làm cái gì? Shiva, ta không phải nói qua cho ngươi ngươi muốn cùng đồng học hảo hảo ở chung sao? Làm sao đem người đánh thành như vậy? Uchiha phi bị Shiva cháy sạch đen thui. Uchiha Suki cũng không nhận ra được. Hắn còn tưởng rằng Shiva đây là cùng học sinh đánh lộn đâu. Hắn có thể không phải ta đồng học. Hắn một cái đường đường hạ nhẫn. Ỷ lớn hiếp nhỏ khi dễ ta. Bất quá hắn có thể tìm lộn người. Ta buông tha hắn đã coi như là tiện nghi hắn. Hắn là hạ nhẫn. Uchiha Suki nhíu lông mày. Shiva hiện tại đã có thể đánh bại hạ nhẫn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.